Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 813, phá trận tà khí. Mọi người nghe nói nơi đây khác thường thiên giáo hộ tống thế đại trận, đều không khỏi kinh hãi, dù sao dị thiên giáo tị thế vô số năm, trong lúc bất chợt nhô ra, dãy núi kia chỗ sâu bảo tàng tất nhiên rất kinh người. Tuy nói dị thiên giáo nội tình vô cương, nhưng hắn nhóm cũng nghĩ ra tay tranh đoạt. Đại nhân, đã đây là dị thiên giáo hộ tống thế đại trận, nói vậy dãy núi sâu chỗ chôn giấu tạo hóa cũng không đơn giản. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp đem đại trận phá vỡ. Nhìn dị thiên giáo cường giả phát hiện cái gì? Phụng Thiên Phật đối với dị thiên giáo có rất sâu. Giải khai, những thứ kia lão cổ hủ chắc chắn sẽ không tùy tiện xuất thế. Phải là có cái gì kinh hãi bảo vật mới gây nên bọn họ coi trọng. Không được quản dị thiên giáo đến tột cùng ở mưu đồ bí mật cái gì. Cục này bọn họ nhập định. Hỗn thiên thủy tinh, mệnh sách tranh đoạt cũng không từng thu vào tay. Tiểu lôi âm tự cường giả đã đối với hắn nhóm sinh lòng bất mãn. Nếu như lần này lại thất thủ, hậu quả kia không cần phải nói đều biết. Quân cửu thổ nhất khẩu chọc khí, nỗ lực để cho mình chấn định lại. Dị thiên giáo hộ tống thế đại trận có thể không có dễ dàng như vậy dễ phá cởi ra. Hắn chấn định tâm tư, từ từ đi tìm kiếm. Yên lặng khí tức đột nhiên cuồng bạo, có mấy đạo rực rỡ tiên mang phóng lên cao, đem tầng kia tầng mây mù cho đánh văng ra. Cảnh tượng thoạt nhìn rất cổ lão, thần vận vô song, có siêu cấp cường giả giá lâm. Mọi người ngước mắt nhìn về phía xa chỗ, chỉ thấy mấy đạo đáng sợ thân ảnh hoành độ hư không mà đến. Trong cơ thể phiên trào khí huyết phi thường cường thịnh, lực lượng vô cương, là Xích Viêm Cương Quốc người. Mọi người trao mày, đối với Xích Phong Thượng cũng không phải là rất quen thuộc. Nhưng Xích Đế lúc trước ban bố cái kia một đạo nghiêm lệnh làm cho mọi người ký ức hãy còn mới mẻ. Người nào nếu như còn dám cùng Vân Hoàng là địch, cũng sẽ bị Xích Viêm Cương Quốc trục xuất. Xích Phong Thượng ánh mắt rơi vào Vân Hoàng thân lên, sát ý mạnh mẽ không che giấu chút nào. Hắn sớm muốn đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, bây giờ Xích Đế không tin cậy được, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Liên hợp Kim Lân tộc cường giả, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên có thể đem Vân Hoàng cho chém thành muôn mảnh. Lân Vương khí tức thâm trầm, hắn tự nhiên chứng kiến Vân Hoàng này người đoạn thời gian trước đại náo Kim Lân tộc, theo mí mắt hắn dưới đáy ly khai, cơn giận này hắn không nuốt trôi, bây giờ cơ hội tới, nhất định phải đem cho chém thành muôn mảnh. Dị thiên giáo hộ tống thế đại trận lại hội ở loại địa phương này xuất hiện. Xem ra này chỗ ẩn núp bảo vật không đơn giản. Xích Phong Thượng kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra đại trận lai lịch. Dị thiên giáo tị thế nhiều năm đột nhiên hiện, chắc chắn sẽ không là vì một số tam lưu tạo hóa. Hắn đến lúc đó thật tò mò, đến tột cùng là cái gì tạo hóa có thể để cho dị thiên giáo cường giả gây chiến, hộ tống thế đại trận. Lân Vương đồng tử hơi co lại, trong con người lóe lên một cái tinh quang. Đối với dị thiên giáo lai lịch, hắn vẫn là rất rõ ràng. Nhất Phương Vô Thượng Đại Giáo xuất hiện ở này chỗ, khẳng định không có đơn giản như vậy. Cái này một vùng núi sâu chỗ nguyên bản là có hay không nghèo tạo hóa, còn có một số cổ xưa cấm chế, liền hắn đều không dám tùy tiện xông vào. Lúc này đây có cường giả dò đường, vừa lúc bớt đi hắn rất nhiều phiền phức. Đi tới một bên đợi, hộ tống thế đại trận tuy là không tốt công phá, nhưng thế gian này kỳ nhân vô số, phá giải một cái đại trận cũng còn là không có vấn đề. Thùng thùng, hộ tống thế trong đại trận truyền đến từng đạo âm thanh vang dội. Những thanh âm kia phi thường cuồng bố, nội tàng khí huyết chính muốn liệt thiên, có một cổ thao thiên khí huyết lại bắt đầu khởi động. nơi này đại thế đang thức tỉnh, tới gần mảnh cương vực này sinh linh cảm giác khí huyết đọng lại, tựa hồ bị áp chế lại. Xuyên thấu qua hộ tống thế đại trận, mơ hồ có thể chứng kiến một ít cổ xưa cảnh tượng. Khí thôn sơn hà, chỗ sâu cảnh tượng thoạt nhìn rất kinh người. Cái kia đạo mạnh mẽ khí huyết bắt đầu khởi động, mỗi một tấc không gian đều ở đây tê liệt, bàng bạc sinh mệnh tinh khí thả ra ngoài, quanh mình sinh linh cảm giác khí huyết trong nháy mắt bị đốt. Tốt tinh thuần sinh mệnh tinh khí, mọi người kinh ngạc, trong con người tràn đầy kinh hỉ. Đây là hắn nhóm từ lúc chào đời tới nay cảm nhận được nhất nước cuộn trào sinh mệnh tinh khí. Bên trong chôn giấu bảo vật tất nhiên không đơn giản, dị thiên giáo cường giả muốn đem bảo vật cho độc chiếm. Khẩu vị thật đúng là không phải bình thường lớn. Phụng Thiên Phật khuôn mặt nổi lên hiện nụ cười mừng rỡ. Đại nhân thủ đoạn quả nhiên rất cao minh, chỉ cần đem hộ tống thế đại trận phá giải ra, vậy hắn nhóm có thể có được bên trong cơ duyên. Thu hoạch lần này thật đúng là không nhỏ a. Quân Chín trong lòng bàn tay tuôn ra mấy đạo hừng hực tiên mang. Cái kia đạo quang vượng phi thường đáng sợ, làm cho người có chút không chịu nổi. Cái này nhất chỗ đại trận lắc lư, theo thì đều có văng tung tóe có khả năng. Theo cái kia cổ cuồng bố khí huyết dâng trào đi vào. Hộ tống thế đại trận ầm ầm tan vỡ, dãy núi sâu chỗ bị ngăn cách tà khí cùng nước cuộn trào sinh mệnh tinh khí trong nháy mắt dũng mãnh tiến ra, ức phần dặm núi đồi sợ run, có thời cổ cảnh tượng chìm nổi. Chuyện này, thấy trước mắt sơn hà cảnh tượng, vô số sinh linh đều run rẩy, bọn họ vô cùng kích thích, lần này vận khí thực sự là nghịch thiên. Không nghĩ tới thế gian lại có loại này tiên cảnh. Không trung lượn lờ ngũ sắc thụy hà, cổ ba động kia khí huyết phi thường cường thịnh. Hít sâu một hơi, cảm giác cả người đầu khớp xương đều ở đây động tĩnh. Tăng cường, nếu như có thể một mực nơi đây tu luyện, hội có không tưởng tượng nổi tốt chỗ. Xa xôi phần cuối đường chân trời, có tối đen như mực vầng sáng lưu chuyển. Nội tàng thần lực rất bá đạo, cái kia cổ kinh khủng tà khí chính là từ bên trong truyền tới. Cái này một cổ tà khí thập phần kinh người, người nào cũng không biết nguồn sáng phần cuối có cái gì. Đại nhân, cái kia một đoàn tà khí nguồn sáng thoạt nhìn cũng không đơn giản. Nơi đây không có dị thiên giáo cường giả thân ảnh, có phải hay không là xông vào cái kia một đoàn tà khí nguồn sáng chung? Phụng Thiên Phật trong lòng toát ra một cái cách nghĩ, dị thiên giáo đám kia lão cổ hủ, chắc chắn sẽ không làm một ít không có chút ý nghĩa nào sự tình. Trực giác nói cho hắn, nếu như có thể cởi ra cái này một đoàn tà khí nguồn sáng bí mật, bọn họ phải nhận được kinh người tốt chỗ. Quân Chín đáy mắt di chuyển hiện tinh quang, hắn cũng cảm thấy cái kia một đoàn tà khí nguồn sáng rất đặc thù. Nếu là có thể đem bên trong bí mật tìm ra, vậy lần này số mệnh thật có thể nghịch thiên. Quân Cửu Đảng người thần tốc đi ra ngoài, muốn giải khai cái kia một đoàn tà khí nguồn sáng bí mật. Tộc đàn khác sinh linh cũng muốn tới gần, nhưng luồng khí kia ba động thật sự là quá bá đạo. Bọn họ còn chưa tới gần, đã bị đánh bay ra ngoài. Trong cơ thể phiên trào khí huyết có chút hỗn loạn, khuôn mặt sắc thương bạch vài phần. Công tử, cái kia một đoàn tà khí nguồn sáng đến tột cùng là vật gì? Vì sao những thứ này người cho rằng bên trong có kinh thế tạo hóa? Sầm Bích Hà chân mày cau lại, trong con người lóe lên nghi hoặc chi mang, rất là không được giải khai. Cái này một đoàn tà khí nguồn sáng thoạt nhìn rất đáng sợ. Nếu như nhiễm lên, có thể sẽ đưa tới phiền toái lớn. Vân Hoàng khóe môi giơ lên, lộ ra một cái tà mị tiếu dung. Hắn còn tưởng rằng dãy núi sâu chỗ cất giấu vật gì. Nguyên lai là một đám tự cao tự đại lão cổ hủ ở chỗ này lãng phí thời gian. Công tử, ngươi nhưng là đã biết cái kia một đoàn tà khí nguồn sáng lai lịch. Sầm Bích Hà thấy hắn cười, đáy lòng không khỏi mọc lên một tầng xá sắc. Công tử lúc trước còn cái gì cũng không biết, thấy vật ấy sau dĩ nhiên minh bạch, đến thật để cho người thật ngoài ý liệu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.